Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chương 67 Phạm Tội Sườn Viết Sư 6. Vinh Minh ngẩn người, mới phản ứng lại đây là có ý tứ gì? Chờ hắn ngẩng đầu khi, đã nhìn không tới Hành Ngọc thân ảnh. Đi xuống lầu sau, Hành Ngọc lái xe về nhà. Ôn Đình đang ở trong trường học chuẩn bị cuối kỳ khảo thí. Chờ cái này nghỉ hè qua đi hắn liền phải tiến vào Cao Tamersiu, bất quá ở tiết tự học buổi tối bát. Đầu trước, Ôn Đình vẫn là lén lút cấp Hành Ngọc gọi điện thoại. Hỏi nàng hôm nay ở cảnh sát cục cảm giác thế nào? Hẳn là không có người khi dễ ngươi đi. Còn thích ứng sao? Ôn Đình giống lão mụ tử giống nhau lầm nhầm. Sẽ không có cái nào xú không biết xấu hổ thông đồng ngươi đi. Ta và ngươi nói, mới nhận thức ngày đầu tiên liền thông đồng ngươi. Tuyệt đối là thấy sắc nảy lòng tham. Loại này nam nhân ngươi nhất định phải kéo sổ đen. Bọn họ khẳng định ở Quảng Giang lưới. Muốn làm hải vương, có thể thượng câu một cái là một cái. Hành Ngọc đứng ở ban công. Cúi đầu xem bên ngoài muôn vàn bóng đêm. Mỗi người vội đến mấy ngày không hảo hảo ngủ quá giấc. So với cùng ta đến gần, bọn họ càng muốn phải hảo hảo ngủ thượng một góc, cho nên ngươi nhiều lo lắng. Ôn Đình bĩu môi, kia không có người cho ngươi ngáng chân đi, lục đục với nhau sao? Hắn đều hiểu, thiếu xem chút cung đấu kịch đi. Hôm nay sáng sớm thượng liền phát sinh một vụ án mạng. Mọi người đều ở vội vàng xử lý án mạng, vừa nghe đến án mạng. Ôn Đình tâm tức khắc nhắc tới. Thế nào, ngươi sườn viết thành công sao? Đối với như vậy nhược trí vấn đề, Hành Ngọc lười đến trả lời. Nàng làm Ôn Đình đi thượng tiết tự học buổi tối. Sau đó liền đem điện thoại cúp. Ngày hôm sau buổi sáng, Hành Ngọc đến cục cảnh sát khi, cục cảnh sát trên sofa ngã trái ngã phải ngủ một đống lớn người. Tất cả đều là tối hôm qua lưu thủ, lưu đội cũng ở. Hắn nghe được động tĩnh, chậm rãi mở một con mắt, nhìn thấy kia nói xinh đẹp tuổi trẻ thân ảnh, lưu đội một phen từ trên sofa ngồi dậy, loát một loát hỗn độn đầu tóc, phóng nhẹ thanh âm cùng Hành Ngọc cười nói. Sớm như vậy liền tới đây, ở nước ngoài khi thói quen sớm như vậy đến phòng thí nghiệm mơ siêu. Hành Ngọc cấp lưu đội đệ ly mới vừa khen ngược nước ở mơ siêu lưu đội tiếp nhận. Nói câu ta, lại nhìn về phía bên người còn ở ngủ say đồng sự. Đừng để ý, chờ ngươi ở trong cục nhiều đãi mấy ngày liền biết loại tình huống này thực thường thấy, Hành Ngọc. Cười một cái, phòng điều khiển có người sao? Ta muốn đi phòng điều khiển nhìn xem nửa tháng trước kia khởi mưu sát án chung quanh video theo. Giỏi, cái này điểm còn không có người. Ta mang ngươi qua đi đi, lưu đội còn không có đứng dậy. Hành Ngọc liền cự tuyệt, dù sao thời gian còn sớm, liền không phiền toái không như thế nào nghỉ ngơi quá lưu đội mang nàng đi qua. Hành Ngọc thay đổi cái đề tài, hiện tại là tình huống như thế nào? Đã tìm được hai cái người chết thường đi phòng tập thể thao. Quá một lát đến đi phòng tập thể thao nơi đó hiểu biết tình huống, ta và các ngươi cùng. Đi đi, ta đối cảm xúc quan sát tương đối nhạy bén. Có lẽ có thể ngắn lại tỏa định hiềm nghi người thời gian, ai cũng không biết hung thủ tiếp theo sẽ ở khi nào động thủ, tự nhiên là càng sớm phá án càng tốt. Sao 10 giờ tả hữu, lưu đội tiếp đón Vinh Minh đi theo hắn ra cửa hành động. Hành Ngọc trước tiên đổi hảo cảnh phục đi theo bọn họ phía sau. Hai cái người chết thường đi phòng tập thể thao không phải cùng ra. Bất quá bài tra phạm vi cũng chính là hai nhà phòng tập thể thao. Hành Ngọc làm mọi người đi trước cái thứ hai người chết thường đi phòng tập thể thao bài tra tình. Huống, Vinh Minh, lưu đội vẫn là cùng Hành Ngọc một chiếc xe. Vinh Minh tự giác hắn cùng Hành Ngọc cũng không tính thực xa lạ. Tò mò hỏi, An tỷ, vì cái gì muốn đi trước cái thứ hai người chết thường đi phòng tập thể thao? Này có cái gì chú ý sao? Dựa theo hung thủ tâm lý tới nói, cái thứ nhất người chết vô cùng có khả năng là thúc đẩy nàng đi lên phạm tội con đường người. Có lẽ hai người ở trước kia liền nhận thức, sẽ đối người chết động thủ là bởi vì cho hả giận. ở đột phá điểm mấu chốt lúc sau, hung thủ tâm thái liền đã xảy ra biến hóa, đi hướng một cái cực đoan. Cái thứ hai người chết rất có khả năng là nàng đơn giản tiếp xúc lúc sau liền tuyển định người. Cho nên hung thủ càng có khả năng ở cái thứ hai người chết thường đi phòng tập thể thao công tác. Này giải thích đủ rõ ràng. Bình Minh một nhếch miệng, lại hỏi, còn có cái vấn đề à? An tỷ, người như thế nào biết hung thủ trước khi học quá Dương Commercial, khác đều hảo đoán. Duy độc cái này, bởi vì tin tức không bình đẳng. Bình Minh ngầm cùng Lưu đội thảo luận quá, lại không có biện pháp đoán được Hành Ngọc là như thế nào phán đoán ra tới. Cái thứ hai người chết là trang phục thiết kế sư, nhưng trước khi học quá Dương Cầm thiên phú còn thực hảo. Cái thứ nhất người chết là cái Dương Cầm thiên tài, có chút danh tiếng, dựa vào người chết điểm giống nhau. Muốn đẩy ra cái này rất dễ dàng, mà người chết giết người động cơ. Ta suy đoán là nàng thực thích Dương Cầm, nhưng bởi vì nào đó nguyên nhân bị bắt từ bỏ Dương Cầm. Xuất phát từ đối hai cái người chết ghen ghét, nàng đem người chết mặt hoa hoa. Chính là một loại thực điển hình cho hả giận hành vi, Vinh Minh khóe miệng vừa kéo. Cư nhiên liền hung thủ giết người động cơ đều đoán được. Này cũng quá thần kỳ đi, đối lập trong cuộc đời trước phạm tội sườn viết sư, nhìn nhìn lại An tỷ biểu hiện, hai người chênh lệch thật sự là đủ đại. Khó trách nói cái này trước nghiệp thực khảo nghiệm sườn viết sư cá nhân tố chất. Lưu đội đột nhiên chen vào nói. Phạm tội sườn viết sự yêu cầu đem chính mình đại nhập đến hung thủ thị giác sao? Nếu không phải như thế lời nói, sườn viết sư là như thế nào đoán ra hung thủ giết người động cơ? Quốc nội đối phạm tội sườn viết sư cái này chức nghiệp không đủ hiểu biết. Hành Ngọc nghe được Lưu đội nói, nhẹ giọng giải thích nói, đây là căn cứ vào lý luận tri thức cùng thực tế quan sát tốt nhất phỏng đoán. Cùng đại nhập thị giác không có quan hệ, nếu phạm tội sườn viết sư yêu cầu đem chính mình đại nhập hung thủ thị giác mới có thể đào đầy hung. Thủ giết người động cơ, này sẽ ngắn lại phạm tội sườn viết sư công tác thọ mệnh đương ngươi ở ngóng nhìn vực sâu thời điểm. Vực sâu cũng ở ngóng nhìn ngươi, không cần cường điệu chính mình đại nhập cái gì thị giác. Thân là phạm tội sườn viết sư, chỉ cần dùng nhất chuyên nghiệp thái độ. Nhất chuyên nghiệp tri thức làm ra sườn viết là đủ rồi. Xe thực mau chạy đến phòng tập thể thao lâu phía dưới. Lưu đội bọn họ không có chút nào che giấu. Ăn mặc cảnh phục nghênh ngang ngồi thang máy thượng phòng tập thể thao. Phòng tập thể thao trước đài thủ nhân viên công tác nhìn thấy ăn mặc cảnh phục ba người đi đến nàng. Trước mặt, trái tim đập lỡ một nhịp. Bất luận cái gì người thường nhìn đến cảnh sát tìm tới môn đều sẽ cùng nàng một cái phản ứng. Cảnh sát đồng chí hảo, các ngươi tới nơi này là có chuyện gì sao? Lưu đội dựa theo lưu trình đem giấy chứng nhận triển lãm cho nàng xem. Tùy ý cười một cái, chúng ta chính là muốn hiểu biết một chút tình huống, buổi sáng 10 giờ nhiều. Phòng tập thể thao còn thực quạnh quẽ, chỉ có ít ỏi vài người ở rèn luyện. Nhìn đến cảnh sát tới, những người này tất cả đều dừng lại rèn luyện, sôi nổi đi tắm rửa phòng thay quần áo rời đi, đỡ phải gặp phải cái gì phiền toái tới. Chờ Lưu đội nói xong ý đồ đến sau, nhân viên công tác không dám trì hoãn, đem phòng tập thể thao giáo luyện tư liệu quyển sách tìm ra. Lưu đội đem quyển sách đưa cho Hành Ngọc, loại chuyện này nên làm càng chuyên nghiệp nhân sĩ tới. Hành Ngọc tiếp nhận tư liệu quyển sách. Từ đệ nhất trang bắt đầu lật xem, nhưng phàm là nam giáo luyện nàng đều nhảy vọt qua, thực mau liền phiên đến cái thứ nhất nữ tập thể hình giáo luyện. Nhìn thoáng qua nàng thân cao, Hành Ngọc trực tiếp đem người bài trừ, tiếp tục đi xuống phiên, ánh mắt dừng lại ở cái thứ hai nữ tập thể hình giáo luyện trên người. Hứa Nhàn Hoa, 25 tuổi, thân cao 173, yoga giáo luyện. Một tấc ảnh chụp nàng ngũ quan bình phàm, cách ảnh chụp cũng lộ ra một cổ khiếp nhược khí chất. Cái này kêu Hứa Nhàn Hoa nữ giáo luyện là cái gì tính cách? Tay nàng có hay không chịu quá thương? Hành Ngọc khép lại danh sách quyển sách, dương mắt nhìn về phía trước đài nhân viên công tác. Nhân viên công tác hồi tưởng một chút, tính tình tương đối buồn, rất ít nói lời nói. có hay không chịu quá thương ta không biết, nhưng giống như nghe người ta đề qua, nàng tay trái xử không thượng cái di kính, nói xong lúc sau. Nàng cười làm lành nói, cảnh sát đồng chí, Hứa Nhàn Hoa nàng có phải hay không? Phạm vào cái gì án tử? Lưu đội năm ngón tay hợp lại khởi, gõ gõ mặt bàn, không nên ngươi hỏi thăm cũng đừng hỏi thăm. Chúng ta chỉ là dựa theo quy củ hiểu biết một chút tình huống, hảo hảo hảo, nhân viên công tác. Vội vàng gật đầu, nàng đang muốn tiếp tục nói chuyện. Dư quang quét thấy một cái dáng người cao nhảy nữ nhân cõng cặp sách chuẩn bị đi vào phòng tập thể. Thao, theo bản năng lớn tiếng nói. Hứa giáo luyện, người như thế nào cái này điểm liền tới đây, Hứa Nhàn Hoa rũ đầu. Lỗ tai mang tai nghe, tóc mái lưu thật sự trường. Có vẻ cả người khí chất có chút tối ta mơ siêu nàng ngẩng đầu. Lúc này mới phát hiện có ba cái ăn mặc cảnh phục cảnh sát đứng ở cửa. Hứa Nhàn Hoa theo bản năng dừng lại bước chân, trên mặt toát ra kinh hoàng, nhưng thực mau nàng liền ổn định tâm thần, hướng trước đài nhân viên công tác cười một cái, ở nhà không có việc gì, tính toán sớm một ít lại đây chạy cái bước, nàng đem ánh mắt chuyển qua hành ngọc ba người trên. Người, hỏi nhân viên công tác, này ba vị là, Hứa tiểu thư, chúng ta là thị hình cảnh đại đội cảnh sát. Muốn tìm ngươi hiểu biết một ít tình huống, Hành Ngọc tiến lên một bước. Đưa ra chính mình công tác chứng minh kiện, thần sắc lãnh đạm nhìn về phía Hứa Nhàn Hoa, đồng thời đem bút ghi âm nhắm ngay Hứa Nhàn Hoa. Hứa Nhàn Hoa trên mặt tràn đầy nghi hoặc, cảnh sát đồng chí, không biết các ngươi muốn hiểu biết tình huống như thế nào, Hành Ngọc hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nếu phương tiện nói, ta có thể nhìn xem ngươi tay sao, không biết vì cái gì. Đang nghe đến Hành Ngọc những lời này sau, Hứa Nhàn Hoa trên mặt hoảng loạn càng đậm một ít, Lưu đội cùng Vinh Minh liếc nhau, yên lặng hướng Hứa Nhàn Hoa bên người chạm, lấp kín nàng đường đi. Hứa Nhàn Hoa tựa hồ cũng ý thức được chính mình phản ứng không quá thích hợp. Nàng đem tay phải đưa tới Hành Ngọc trước mặt, Hành Ngọc nhìn hai mắt, đốt ngón tay thon dài. Làn da tinh tế, bảo dưỡng rất khá, nhưng lòng bàn tay chỗ đều có tiểu kén. Hành Ngọc buông ra tay, ý bảo Hứa Nhàn Hoa đem tay trái đệ ra tới. Hứa tiểu thư tay trái là như thế nào bị thương? Hứa Nhàn Hoa miễn cưỡng cười nói. Cảnh sát đồng chí, đây là ta cá nhân sao sao đi, Lệ Hành dò hỏi thôi. Vấn đề này còn đề cập không đến sao sao, đã xảy ra một ít ngoài ý muốn kia lúc sau liền đạn không? Được Dương cầm đúng không? Hứa tiểu thư, ta hiện tại hoài nghi ngươi cùng nhau liên hoàn giết người án có quan hệ. Cùng chúng ta đến cảnh sát trong cục đi một chuyến đi, Hành Ngọc vừa dứt lời. Vinh Minh đã cơ linh bắt tay khảo khảo ở Hứa Nhàn Hoa trên tay trái. Sao sao sao đem Hứa Nhàn Hoa áp giải hồi cục cảnh sát khi Lưu đội trong miệng cắn điếu thuốc nâng cao tinh thần, đồng thời bắt gọi điện thoại thông chi trong cục đồng sự. Còn làm người đi Hứa Nhàn Hoa ra nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì manh mối. Xuống xe khi, có người lại đây tiếp nhận, đem Hứa Nhàn Hoa mang đi thẩm vấn. Vinh Minh nhìn về phía Lưu đội, có chút không chân thật nói. Chúng ta đơn giản như vậy liền đem người bắt được. Trước kia gặp được loại này liên hoàn giết người án. Nào thứ không phải đại động can qua. Kết quả lúc này đây. Đơn giản đến như là cái bình thường án tử giống nhau. Lời nói vừa mới nói chuyện. Vinh Minh đã bị Lưu đội đánh một cái tát. Đơn giản mới hảo. Làm liên tục vội cái mấy ngày. Có tiểu tử ngươi chịu không phải. Ta chính là cảm thấy quá không chân thật. Trước kia chúng ta trong cục cũng có phạm tội sườn viết sư đi. Nhưng không phải ta cười nhạo a, hắn cung cấp sườn viết nơi nào có như vậy như bức, Lưu đội cười nói. Có khả năng là chuyện tốt a, hơn một giờ sau. Tiến đến tìm tòi Hứa Nhàn Hoa ra cảnh sát gọi điện thoại hồi trong cục. Ở Hứa Nhàn Hoa chung cư trong WC phát hiện vết máu phản ứng. Nếu nghiệm minh này đó vết máu là người chết. Kia nàng liền chạy thoát không xong, có cái này trọng đại phát hiện. Phòng thẩm vấn bên kia tiến triển càng nhanh, lại qua nửa giờ, phụ trách thẩm vấn Miêu Phong Mậu cầm một phần tư liệu vội vã đi ra. Đối hành Ngọc nói, Sườn viết đúng rồi, nàng trước kia quả nhiên là học Dương Cầm ơ siêu, Hứa Nhàn Hoa cùng cái thứ nhất người chết là Dương Cầm phụ đạo ban đồng học, so cái thứ nhất người chết còn phải có thiên phú, nhưng gia cảnh không phải thực hảo. Người nhà mấy độ muốn cho nàng từ bỏ học Dương Cầm ơ siêu lúc ấy vừa lúc có cái quốc tế Dương Cầm. Đại tái, nếu có thể ở đại tái trung đoạt giải, tiền thưởng liền đủ Hứa Nhàn Hoa tiếp tục học Dương Cầm ơ siêu cái này thi đấu yêu cầu đề cử dự thi. Bọn họ lão sư trong tay chỉ có một danh ngạch, Hứa Nhàn Hoa thành tích nhất ưu tú, nguyên bản cái này danh ngạch nên rơi xuống nàng trong tay. Nếu có thể tham gia cái này quốc tế thi đấu thắng hồi tiền thưởng. Nàng Dương Cầm mộng tưởng là có thể tiếp tục, nhưng ai ngờ đến, dự thi danh ngạch công bố sau, đạt được danh ngạch lại là cái thứ nhất người chết, nghe Hứa Nhàn Hoa nói. Đại khái là người chết trong nhà đi rồi quan hệ, đem nguyên bản thuộc về Hứa Nhàn Hoa danh ngạch bắt được tay. Không bao lâu, Hứa Nhàn Hoa ra pháo hoa xưởng nổ mạnh. Nàng bị thương tay trái, không bao giờ có thể chạm vào Dương Cầm ơ siêu cái thứ hai người chết thường xuyên ở phòng tập thể. Thao rèn luyện, cùng Hứa Nhàn Hoa nhận thức, nàng lớn lên xinh đẹp, gia cảnh lại hảo, mỗi lần cùng nàng bằng hữu cùng đi rèn luyện khi, thường xuyên nói chính mình chán ghét Dương Cầm, lúc này mới đổi nghề đi học trang phục thiết kế, hung thủ lúc ấy đã giết người, tâm thái đã đi vào cực đoan. Nghe được cái thứ hai người chết nói đã bị chọc giận. Tìm một cơ hội đem người chết mê đi mang về nhà. Đem người chết tàn nhẫn giết hại. Xem xong thẩm vấn ký lục, Lưu đội từ trong túi rút ra một cây yên ngậm ở trong miệng. Lắc đầu thở dài, Hành Ngọc đem thẩm vấn ký lục đưa cho những người khác. Bưng ly nước ấm, không có đối này phát biểu bất luận cái gì đánh giá. Bị đỉnh rớt sự thi danh ngạch. Mất đi chính mình tiếp tục học tập Dương Cầm cuối cùng cơ hội. Đáng thương sao, nếu nàng đáng thương, kia hai cái còn có rất tốt tương lai người chết lại có thể hay không liên. Một hai phải phán đoán suy luận một cái đáng thương, chỉ có thể làm chính mình để tâm vào chuyện vụn vặt. Một người chuyên nghiệp phạm tội sườn viết sư sở phải làm. Chỉ là đứng ở một cái khách quan góc độ sườn viết ra hung thủ bộ dáng. Nếu thật gặp được một ít xúc động chuyện của ngươi, ngươi có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Ta nói, đó là ta là một người chuyên nghiệp phạm tội sườn viết sư nên là mơ siêu dư lại sự. Chính là thân là khác thân phận nên là mơ siêu. Hết chương.